Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 235, lại nữa rồi. Irelia từ trong nhà lúc đi ra, trên người đã nhiều một diệu quang. Fiora hiển nhiên không phải nàng đối thủ. Mặc dù nói Fiora trời xanh một mình đấu cường thế, để cho hai người đầy máu sâu lâu. Irelia khả năng như trước đánh không lại Fiora. Fiora đại chiêu thật lợi hại, tỷ lệ phần trăm đi đối phương máu đồng thời còn trở về chính mình huyết. Đánh ra tiểu ôn tuyền càng là vô địch, nhưng Irelia cũng không ngốc, đi tới chỉ là hoán huyết mà thôi. Ngươi trên tập thể bỏ chạy thôi, không hơn lớn đánh liền, một bộ kỹ năng đánh xong liền chợt hiện. Hơn nữa Irelia thêm giờ tương đối kỳ quái, hạ tân tự thành nhất phái, 5 cấp trước chủ V kép hao tổn huyết, 6 cấp sau đó mà bắt đầu chủ E, chỉ dựa vào ngất ở về điểm thời gian này đã thương hại. Đánh xong bỏ chạy, tuyệt không ham chiến, lại thêm cái dùi chạy trốn ra tốc, diệu quang công kích thêm được, Fiora đi lên chính là lẫn nhau hao tổn một bộ. Fiora thật đúng là không dây dưa hơn nàng, trừ phi Fiora V kép có thể phản rơi Irelia ngất. Hai người ở trên đường đối phương khoảng cách, hạ bộ đã đánh nhau. Gragas bắt sóng dưới, đáng tiếc không có chộp chúng, kêu cho mình bỏ thêm cái tốc độ chạy. Morgana ngăn khuất, kêu phía sau, cho mình bộ cái khiên, quay đầu thuận tay quy một cái bỏ chạy. Ngược lại hạ bộ liền không đánh với ngươi, liền soát binh, một cái chủ V kép Morgana soát binh phải nhiều sắp có mau hơn. Thêm một kêu đó là phân phút một hàng binh a. Hạ bộ đánh xong, ngay sau đó ở đường giữa cũng đánh một lớp. Carter thêm Rikersai muốn bắt Orianna. Rikersai đến đỉnh trụ, ở trụ dưới nhô lên rồi Orianna. Carter bỏ thêm Q-E V kép. Orianna tàn huyết tốc biến vào trong tháp bên. Ngay sau đó Carter bị phản ganh Gragas một cái nổ bay rồi. Rikersai bị tạc vào trụ trực tiếp chết. Orianna tàn huyết cho hai người bỏ thêm cái tốc độ, còn muốn đi tới truy Carter. Gragas một cái quy kỹ năng chậm lại Carter. Xem ra Carter cũng không chạy khỏi. Hai người mới vừa truy qua sông nói, đường giữa dịch chuyển liền sáng lên. Irelia không chậm trễ chút nào trực tiếp ngay trước Fiora dịch chuyển. Tuy là bị Fiora chém đứt nửa huyết, vẫn là dịch chuyển xuống. Hiện tại đã là ra tên ra khỏi cung không thể quay lại. Gragas một cái E đi tới, đụng hôn mê Carter, cùng Orianna cùng nhau trực tiếp vồ chết rồi Carter. Rơi xuống đất tới Irelia kiều hô một tiếng. Quy đến rồi Orianna trên người, mở ra V kép gia tăng chiêu vài cái chém chết Orianna, để lại cái E còn muốn giết Gragas, bất quá không có thể thành công. Gragas có chút hơi thịt, một đường đuổi theo chém tới lam sắc phương trung trụ dưới chưa từng có thể chém chết. Đường giữa đánh một lớp hai đổi một, thiệt thòi nhỏ, hơn nữa nếu không phải Irelia có chuyện. Fiora không có chuyện, cái này sóng vô cùng có thể là 2-0, hoặc là 3-1, đủ có thể thấy một cái tiểu ưu thế tác dụng. Irelia về nhà đi ra cũng đã 3 hạng rồi. 3 hạng sau Irelia thương tổn cùng 3 hạng trước hoàn toàn là 2 cái đẳng cấp. Thành thật mà nói, ở Irelia mới ra 3 hạng trong khoảng thời gian này, không có mấy người là nàng đối thủ. Sức chiến đấu hoàn toàn là mạnh nổ. Từ nhãn tương lai xem, đối diện ở cầm đệ một con rồng nhỏ, tử sắc phương mọi người hoàn toàn làm như không thấy. Cũng liền Morgana đi qua rất xa quy một cái quấy dày một cái. Lúc đầu tiền kỳ long chính là chuẩn bị buông tha. Sau đó Irelia ở lam sắc phương bên trái dày tường dọc theo sông đi lên bụi cỏ ngồi xổm xuống. Thuận tiện ở tường bên kia cắm một nhãn, nàng biết Orianna đã không có nhanh, làm sắc phương bên trái thiếp dày tường bụi cỏ, cùng tử sắc phương phía bên phải thiếp dày tường bụi cỏ. đều là đường giữa thích nhất, cắm mắt tím phòng ganh. Quả nhiên, Irelia đợm biết, liền thấy dẹp song long. Khả ái Oriana tượng ma, mải buông lỏng nhỏ bé bước qua đây phóng nhãn rồi. Irelia trực tiếp từ trong bụi cỏ đi ra, một cái cân đối đả kích ngất ở Oriana. Mở ra VK, mở ra đại chiêu, không ngừng có mảnh vỡ đao phong xuyên thấu dây thiều thân thể. Irelia ba hạng sau đó mạnh bao nhiêu? E sau mở VK quang cú chém ngang một cái, thêm ba hạng bị động, phải 300 nhiều máu. Oriana tổng lượng máu bất quá 1000 xuất đầu, lại thêm đại chiêu không ngừng nảy sinh cái mới ba hạng bị động. Gần 2 giây mê muội, Oriana trực tiếp bị đánh tàn, mới vừa tỉnh lại cho mình bộ cái e. Sau đó về kép giết chết Irelia nửa huyết, trực tiếp bị Irelia giết chớp nhoáng. Đây là Oriana lần thứ 2 bị giết. Sau đó Irelia về tới đường trên, trực tiếp bị Fiora xiêm áo một đạo. Hạ bộ Trương Phong vốn định bắt một lớp Lucian, Morgana mắt thấy quy trúng Lucian, mới vừa lên đi, cũng không biết từ đâu toát ra một cái Gragas. Tiếp lấy Fiora cũng chút nào không chịu thua, ngay trước Irelia cũng truyền tống một lớp. Truyền đến hạ bộ, Irelia dịch chuyển còn không có CD. Hay bởi vì Fiora cố ý đem lượng máu khống đang so Irelia thấp vị trí. Irelia tuy là quy đi tới phá hủy Fiora không ít huyết, cũng không còn biện pháp cắt đứt dịch chuyển, xem như là trực tiếp bị Fiora đáp lễ một cái sóng. Cũng may hạ bộ chỉ chết một cái Morgana. Morgana đem khiên giao cho kêu, bảo hộ S chạy, chính mình quang vinh hiến thân. Hạ bộ tụ tập Lam Sắc Phương bốn người đẩy xuống chủ. Song Phương ngươi tới ta đi, đánh cho tương đối kịch liệt. Irelia nhìn ra bọn họ đẩy hết dưới trụ còn phải cầm con rắn. Ở đem tiểu binh đẩy mạnh trụ sau đó, tiếp tục xuống sông nói. Từ bùa xanh đi về phía trước qua, lại lượn quanh nói ba lang. Vì lượn quanh nhãn vị, tha tương đối lớn một cái vòng. Từ Lam Sắc Phương trung trụ phía sau tha qua đây, Oriana đang ở trụ dưới cày tiền đâu, nơi nào nghĩ đến phía sau lại toát ra một cái nữ nhân sát tinh. Nguyên bản đứng ở binh phía sau xa xa Carter, trực tiếp mượn binh e đi qua, ở trụ dưới quy rồi Oriana một cái kéo lại trụ cừu hận. Nàng đứng ở trụ phạm vi công kích sát biên giới trước khiêng trụ, làm cho Irelia ung dung vào chủ, đem đánh chết dây thiều nhiệm vụ giao cho Irelia. Oriana đang đối với Carter phát ra hay là đối với Irelia phát ra gian do dự mà. Đối phương Carter tuyệt đối lùi một bước, trực tiếp ra trụ phạm vi. Đối phương Irelia, vậy cũng đánh không chết, ngược lại chính cô ta là phải chết. Do dự gian đã bị Irelia trực tiếp quy tới. Một cái e giảm tốc độ, tuy là không có ngất xỉu, vẫn bị chém chết, đồng thời những người khác lòng cũng đánh xong, cho phép trầm thuyền hít sâu một hơi, lặng lặng đợi sống lại, lại bù đắp lại nhãn, cắm vào rồi bùa xanh chỗ, trong lòng an ủi mình, cái này không gần phòng Irelia ganh, cũng có thể chiếu cố bùa xanh, phòng ngừa bị đối diện trộm lam, nhưng nhãn đồ chơi này, có tiền thời điểm không cảm thấy cái gì, cái này đi ra còn không có thu tiền đâu, lại được mua nhãn, sẽ khiến người ta đặc biệt đau lòng. Tiền kiếm được cho hết mắt, Oriana đi tới tuyến thượng, đặc biệt nhìn Irelia liếc mắt, phát hiện Irelia ở trên bồi Fiora soát binh đâu. Đương nhiên, Fiora hiện nay đánh không lại Irelia rồi, ở ba hạng qua đi một đoạn này thời kỳ. Là Irelia đặc biệt ưu việt thời điểm, nàng chỉ có thể ở phía sau bị ổi, cho phép trầm thuyền cảm giác tạm thời là an toàn. 10 giây sau, Oriana còn không có soát vài cái binh đâu, liền thấy một trụ phía sau xuất hiện lần nữa Irelia mảnh khảnh kiều kiện thân ảnh. Bên người nổi lơ lửng kỳ dị binh khí, nghênh ngang đã đi tới, làm sao có thể...